Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4: Đột phá thăng cấp. Kiến tập chiến sĩ, lũ dã thú hãn không sợ chết. Đội hộ vệ cật lực chống đối. Mông Lôi thả quả cầu lửa thời gian ngắn ngủi, không có bị người chú ý tới, bằng không tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Hỏa hầu thuật cũng quá tiêu hao ma lực, cảm thụ lấy trong cơ thể truyền tới trống vắng. Mông Lôi liên tục cười khổ, vừa cái kia nhất hỏa cầu, ma lực dĩ nhiên tuyên bố khô kiệt, này tiêu hao cũng quá lớn hơn. Ta cần nhiều hơn ma lực. Mông Lôi trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua ma pháp, không biết thu được ma lực phương pháp, hiện nay chỉ có thể dựa vào nhặt đến thu được. Mà phóng tầm mắt toàn trường, chỉ có hỏa lang có thể rơi xuống ma lực chùm sáng. Chỉ tiếc, sau mấy phút bên trong, không còn ma lực chùm sáng rơi xuống, ngược lại là rơi xuống cái khác một ít chùm sáng. Mông Lôi hy vọng xa vời triệt để thất bại, nhưng thực lực nhưng là vững bước tăng trưởng. Thể chất một cột rất nhanh đột phá 10. Hệ thống lạnh lẽo tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ thăng cấp trở thành kiến tập chiến sĩ. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ làm tiếp đột phá. Kiến tập chiến sĩ. Mông Lôi ngẩn ra, phát hiện bảng skill lại thay đổi. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc nhân tộc, của cải, không thể chất, kiến tập chiến sĩ 10/100, tinh thần người bình thường 4/10, ma lực 0/10, ma pháp, hỏa cầu thuật, LV1, ta đây tự thành kiến tập chiến sĩ. Mông Lôi có chút mộng, nâng lên tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Kiến tập chiến sĩ, nhìn như mang theo kiến tập hai chữ, so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Ma thú thôn vị trí ma thú sơn mạch mép sách, lề sách, chỗ dựa vững chắc. Các thôn dân dựa vào săn bắn cùng hái thuốc đông y bằng thảo dược mà sống. Mà trà trộn ma thú sơn mạch nhưng cần thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà phóng tầm mắt toàn bộ ma thú thôn, cũng không có mấy cái kiến tập chiến sĩ. Rất nhiều thôn dân thiên phú có hạn, ngoại trừ thân thể hơi hơi cường tráng ở ngoài, có thể thành kiến tập chiến sĩ không mấy cái. 20, 30 người đội hộ vệ. Kiến tập chiến sĩ không đủ 1/3. Kiến tập chiến sĩ khan hiếm có thể thấy được chút ít. Mà như Mông Lôi như vậy, ngăn ngắn mấy phút liền từ một được bảo vệ, người già trẻ em, lên cấp đến kiến tập chiến sĩ. Tốc độ tiến bộ tuyệt đối hù chết người. Kiến tập chiến sĩ rất mạnh, ta thấy tận mắt bọn họ xé xác hổ báo, quyền đả lợn rừng. So với trên địa cầu những kia quyền vương, binh vương còn biến thái, ta hiện tại cũng thành kiến tập chiến sĩ, chẳng lẽ ta giống như bọn họ cường? Thử xem. Mông Lôi nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ cẳng chân nhi, tiện tay nhặt lên một cái đinh ba liền xông lên trên. Bước chân lần mềm mại, cái cuốc cũng thay đổi nhẹ. Nói rõ cái gì? Nói rõ tốc độ của hắn càng nhanh hơn, sức mạnh lớn lên. Giống lúc này, một con mặt xanh nanh vàng, có tới dài 2 mét lợn rừng vừa vặn vọt tới, lông bờm từng chiếc dựng thẳng như cương châm, răng nanh sắc bén cực kỳ, lập lòe tùm hàn mang. Nếu như bị đồ chơi này va trúng, người bình thường tuyệt đối sẽ được va nát giá, ăn ra ra một bá. Mông Lôi hét lớn một tiếng, quơ đinh ba đập tới. Ngươi đang ở đây làm gì? Lập tức lùi về sau. Hộ vệ bên cạnh đội thành viên Kiều Bố vừa vặn thấy tình cảnh này, sợ đến mí mắt giật lên, vội vã giơ lên đại kiếm bổ về phía Tông Mao Giá Chư. Tông Mao Giá Chư lực lớn cực kỳ, lực phá hoại rất lớn, chính là hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Mông Lôi chỉ là 12-13 tuổi tiểu hài đồng nhi, xông lên không phải muốn chết sao? Nhưng mà sau một khắc, Kiều Bố trợn mắt ngoác mồm, răng rắc đinh ba nện ở tông mao dã chư trên đầu, như là cây búa nện ở quả dưa hấu trên như thế. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, tông mao dã chư đầu lâu trực tiếp mở ra muôi, óc vỡ toang, máu tươi tiêu bay. Tông mao dã chư gào thét một tiếng liền không một tiếng động. Sau đó dưới tác dụng của quán tính tiếp tục xông tới một khoảng cách mới ầm ầm ngã xuống đất. Cuối cùng không nhúc nhích, triệt để mất mạng. Chuyện này, chết rồi. Kiều bố há to miệng, cảm giác đầu óc không đủ dùng. Mông lôi, dĩ nhiên giết chết tông mao dã chư. Sao có thể có chuyện đó? Ta xong rồi rơi mất con này lợn rừng. Ha ha ha. Ta dĩ nhiên giết chết lớn như vậy lợn rừng. Nương hy thớt, nguyên lai ta đã mạnh như vậy sao? Mông lôi kích động không tên, tim đập bịch bịch, giết chết lớn như vậy lợn rừng đương nhiên đáng giá phấn chấn. Càng làm cho người ta mừng rỡ chính là hắn quả thật có kiến tập chiến sĩ thực lực. Chuyện này, lần thứ hai nghiệm chứng hệ thống chân thực tính. Hắn ngón tay vàng chẳng những là thật sự. Hơn nữa điếu tạc thiên a. Keng, đánh giết tông mao dã chư một đầu, thu được 10 kim tệ. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. 10 kim tệ, mông lôi sững sờ. Keng, tình bạn nhắc nhở, ký chủ đánh giết mục tiêu sau khi có thể thu được tương ứng của cải trị số. Hệ thống lạnh như băng giải thích, của cải trị số đại biểu ký chủ có cuộc cải, công dụng nhiều. Vừa có thể dùng để nâng lên các hạng thuộc tính, cũng có thể dùng với hồi đoái skill, đương nhiên cũng có thể dùng để tiêu phí. Thì ra là như vậy. Mông lôi gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng không vội vã sử dụng này 10 kim tệ, quơ trong tay đinh ba, tiếp tục giết hướng về một đầu khác thú hoang. Giống lần này là một con mèo loại thú hoang, gọi là ám ảnh miêu. Nó có chó săn kích thước, hình thể kém xa tông mao dã chư, nhưng thân hình mạnh mẽ, đi tới như gió, tốc độ so với tông mao dã chư mau nhiều, xông lại thời điểm hầu như hóa thành tàn ảnh, dễ dàng trốn ra đập tới đinh ba, xuất hiện tại mông lôi trước mặt. Không được, mông lôi biến sắc mặt, bản năng vung ra đinh ba chống đối, đâm này. Ám ảnh miêu lợi chảo cắt chém ở đinh ba đem trên. Mông lôi chỉ cảm thấy trên tay hết sạch. Đinh ba đem đã bị cắt thành hai đoạn. Ám ảnh miêu ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, tiếp tục chụp vào mông lôi cuống họng. Xong, mông lôi nói thầm một tiếng không ổn. Ám ảnh miêu tốc độ quá nhanh. Hắn đã không kịp né tránh. Hay là một giây sau, ám ảnh miêu móng vuốt sẽ cắt vỡ cổ họng của hắn. Lẽ nào ta muốn chết rồi? Mông lôi rất không cam lòng. Hắn vừa mới thu được phần mềm hack, còn chưa kịp đại triển thân thủ đây, liền muốn như thế uất ức treo. Miêu ô, đang lúc này, ám ảnh miêu phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh né qua, chặn ngang chém ở ám ảnh miêu trên lưng. Từ trên xuống dưới đem ám ảnh miêu chém thành hai đoạn. Là Kiều bố, tiểu mông lôi, ngươi không sao chứ? Kiều bố quan tâm hỏi. Hắn là trong thôn ít có kiến tập chiến sĩ một trong. Kiều bố đại ca, ta không sao. Mông lôi lắc đầu một cái, lộ ra một miễn cưỡng nụ cười. Không có chuyện gì là tốt rồi. Kiều bố thở phào nhẹ nhõm. Tiểu mông lôi, tuy rằng ta không biết ngươi vừa nãy là làm sao làm được, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là lảng tránh khó đi thôi. Nơi này quá nguy hiểm. Không cần, ta có thể đi. Mông lôi lắc đầu cự tuyệt Kiều bố thật là tốt ý. Tị nạn là không thể nào tị nạn. Vừa có thể nhặt chùm sáng trở nên mạnh mẽ, có thể săn giết thú hoang thu được của cải. Loại này một lần xong đến thật là tốt chuyện. Ngươi để ta trốn. Này không, hệ thống âm thanh lại vang lên. Keng, đo lường đến rơi xuống vật. Có hay không nhạt? Nhạt. Keng, dung hợp thành công. Ký chủ thể chất cộng 3. Lại là một đảo nhiệt lưu né qua. Mông Lôi cảm giác sức mạnh lại lớn mấy phần, không khỏi phấn chấn không ngớt. Chính là như vậy, chỉ có đợi ở chỗ này, ta mới có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, trở nên mạnh mẽ vui vẻ làm người say sưa. Mông Lôi rất yêu thích cái cảm giác này. Ném xuống, cắt thành hai đoạn đinh ba, nhặt lên trên đất cái cuốc. Mông Lôi giết hướng phía dưới một con thú hoang. Lần này là một con chăn xà loại thú hoang, dài chừng 10 mét, toàn thân màu xanh lục vảy rắn. Xà tín không ngừng phụt ra hút vào, xà mâu lấp lóe hàn mang, bước ép bước giết tới. Cút mẹ mày đi, Mông Lôi quơ cái cuốc, trực tiếp chặt đứt con chăn đầu. Keng, đánh giết lục lân mãng một điều, thu được 20 kim tệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN